Chương 218, liên chiến năm vị. Diệp Vũ bị Bành Chính Phong áp chế đánh liên tục lùi về phía sau, thể nội bốc lên huyết khí càng ngày càng lợi hại. Diệp Vũ mượn tạo hóa quyết cưỡng ép áp chế, hắn còn Bành Chính Phong đại chiến cùng một chỗ, các loại chiến kỹ thi triển mà ra, không ngừng nghênh chiến lấy Bành Chính Phong. Bành Chính Phong càng đánh càng kinh ngạc, vốn cho là vận dụng thể chất có thế kỳ dị áp chế Diệp Vũ, cũng chưa từng nghĩ đến cái này đều chiến hơn 10 chiêu, Diệp Vũ còn có thể cùng hắn đại chiến không ngừng, là cái kình địch. Bành Chính Phong nhìn chằm chằm Diệp Vũ, hắn rất cảnh giác, bởi vì hắn cảm thấy người có thể đi đến bước này khẳng định không đơn giản, có phi phàm thể chất khả năng rất lớn, không dựa vào phi phàm thể chất, hắn làm sao có thể tích lũy như vậy lực lượng hùng hậu, có thể có xa như vậy siêu cùng thế hệ sức chiến đấu. Bành Chính Phong xuất thủ càng ngày càng hung mãnh, tâm hắn muốn mặc kệ đối phương cái gì phi phàm thể chất, đều muốn bước đi ra, chỉ là đại chiến hơn 10 chiêu, nhiều lần Diệp Vũ đều suýt nữa bị trọng thương, có thể từ đầu đến cuối Diệp Vũ đều không có hiện ra thể chất. Thật chẳng lẽ là một người bình thường? Bành Chính Phong khẽ nhíu mày, không có vi phạm thể chất, tự thân không quẩn đại thế, cái kia bằng vào chính mình rèn luyện đi đến một bước này quá dọa người, tối thiểu tẩy tủy cảnh muốn tẩy 8-9 lần trở lên mới được. Bành Chính Phong nghĩ đến những này thời điểm, hắn vận dụng đại mãn thôn nhạc, lần này cùng thể chất phối hợp thi triển, đại mãn khủng bố đến mức độ không còn gì hơn, đại mãn thẳng quét Diệp Vũ mà đi, hư không đều đang rung động, rất nhiều người đều tim đập nhanh, riêng phần mình lắc đầu, cảm thấy trận chiến này phải kết thúc. Sâm La Ấn rất cường đại, thế nhưng là thể chất của ta thi triển ra đại mãn thôn nhạc, chiến kỹ hiện ra uy lực muốn tăng gấp đôi, lần này liền đến này là ngừng đi. Bành Chính Phong mở miệng nói, đang khi nói chuyện, đại mãn như thông qua hắc thiết đúc kim loại mà thành, tràn ngập lực lượng hủy diệt, chèn ép không khí bạo phá, thịnh thế dọa người vô cùng, tất cả mọi người bị sợ ngây người, lực lượng như vậy vượt quá tưởng tượng, đã không phải là thánh thai cảnh có thể hiện ra lực lượng, rất nhiều người đều nuốt lấy nước bọt, nhìn qua đại mãn quét ngang Diệp Vũ mà đi. Ai cũng biết Diệp Vũ dưới một kích này tuyệt đối sẽ bị trọng thương, cuối cùng bại sao? Nhìn xem đại mãn muốn rơi trên người Diệp Vũ, Tả Tử Sấm cũng thở dài một cái, rất nhiều người cũng đã thấy được kết quả, lắc đầu, nghĩ thầm 79 chính là 79, khó mà rung chuyển. Đại mãn không có chút nào ngoài ý muốn nện ở Diệp Vũ vị trí, phía kia trực tiếp băng liệt, chỉ là làm cho tất cả mọi người trừng to mắt chính là, Diệp Vũ thế mà không trong đó, không có khả năng. Bành Chính Phong không nguyện ý tiếp nhận kết quả này. Bởi vì một kích này là hắn tụ lực vẫn như cũ công kích, xác định Diệp Vũ không cách nào tránh đi, nhưng là bây giờ là tình huống như thế nào, Diệp Vũ thế mà rời đi, thân pháp của hắn nhanh đến loại tình trạng này, Tả Tử Sấm trong lòng rung động nhất, hắn biết Diệp Vũ thân pháp phi phàm, có thế vẫn cho là cũng liền so với hắn mạnh lên một bậc mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, thân pháp này so với hắn mạnh không chỉ là một bậc, quá nhanh, tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Vũ trước đó còn có giữ lại, lúc này mượn thân pháp trực tiếp tránh đi cái này đại sát chiêu, không tốt. Bành Chính Phong giật mình trong lòng, gia hỏa này thân pháp khủng bố như thế, một mực chưa từng hiện ra tuyệt đối có âm mưu. Quả nhiên, hắn rất nhanh phát hiện Diệp Vũ xuất hiện ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Lúc này Diệp Vũ, nắm vuốt Sâm La Ấn sinh sinh đánh xuống. Bành Chính Phong làm địa bản cường giả, trải qua đại chiến, thấy thế cũng không vội, tranh thủ thời gian thi triển chiến kỹ cản hướng Diệp Vũ. Đại mãn thôn nhạc về đỡ Diệp Vũ, đáng tiếc vừa mới bạo động mà ra đã phóng thích rất nhiều lực lượng, lúc này mặc dù cũng ngăn trở Sâm Lạc Ấn, nhưng đã rất miễn cưỡng, Diệp Vũ Sâm La Ấn trực tiếp ma diệt đại mãn thôn nhạc, cái này kinh khủng đại chiêu cứ như vậy bị Diệp Vũ ngăn trở, nhìn xem Sâm La Ấn dư ba đánh thẳng tới, Bành Chính Phong cấp tốc vận dụng đại nhạc lạc địa, sinh sinh phóng tới Diệp Vũ Sâm La Ấn cũng bị ma diệt, chỉ là Bành Chính Phong thấy được Diệp Vũ dáng tươi cười, mang hoàng nộ bay thẳng mà lên, Diệp Vũ vận dụng chiến kỹ tốc độ quá nhanh, bay thẳng Bành Chính Phong mà tới, Bành Chính Phong chiến kỹ lúc này không cách nào ngăn trở Diệp Vũ toàn lực một kích. Trực tiếp đem hắn chiến kỹ phá hủy, lực lượng cường đại trùng kích đến Bành Chính Phong trên thân, Bành Chính Phong bị trọng thương, thân thể đập bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất, xuất hiện một cái hố đá, đập xuống đất Bành Chính Phong biến sắc, thân thể đột nhiên lật qua lật lại, muốn đứng lên, bởi vì hắn biết nằm trên mặt đất rất nguy hiểm, dù cho lúc này khó chịu vạn phần cũng muốn cảm giác tránh đi, thế nhưng là hắn hay là xem thường Diệp Vũ tốc độ, tại hắn xoay người lúc, Diệp Vũ chủy thủ trực tiếp chống đỡ trán của hắn, huyền mãn thể cũng không có gì lớn. Diệp Vũ nhìn xem Bành Chính Phong, lạnh buốt kim loại chống đỡ lấy hắn, Bành Chính Phong sắc mặt khó coi, không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy, thế nhưng là, hắn bại, bại rất triệt để, nghĩ đến chính mình lòng tin tràn đầy mà đến lại rơi bên dưới một kết quả như vậy, sắc mặt hắn nóng lên vô cùng, vì Tần Yêu Nhiêu ra mặt, hiện tại hoàn toàn chính là một chuyện cười, những người khác cũng đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, đều khó mà tiếp nhận kết quả này, trời ạ, địa bản 79A, bại trong tay hắn, có phải hay không nói Diệp Vũ tân sinh này hiện tại chiếm cứ địa bản 79 vị trí, cái này, Âm Dương Học Viện vô số người muốn điên rồi đi, lần này chơi đại phát, tuyệt đối sẽ oanh động a. Đám người nghị luận ầm ĩ, Tả Tử Sấm cũng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, hắn cùng Bành Chính Phong quan hệ không tốt, rất nhớ Bành Chính Phong ăn thiệt thòi, nhưng từ chưa nghĩ tới Diệp Vũ có thế bại Bành Chính Phong. Trên thực tế Tả Tử Sấm dẫn hắn đến vì thu thập Diệp Vũ, mặc dù hắn khó chịu Bành Chính Phong, có thế Diệp Vũ dù sao cũng là trêu đùa qua Tần Yêu Nhiêu người, lại không thoải mái Bành Chính Phong, Tần Yêu Nhiêu vẫn là phải nịnh nọt, cho nên hắn trông cậy vào Bành Chính Phong ác độc mà trừng trị Diệp Vũ. Nhưng bây giờ kết quả là cái gì? Bành Chính Phong cũng bại trong tay hắn, lần này thật chơi lớn rồi. Tả Tử Sấm biết Âm Dương Học Viện sẽ oanh động, một cái tân sinh đánh vào 79, mà lại là cái kia đám người suy đoán thật lâu, soái, đánh bại ngươi, có phải hay không đại biểu cho ta liền chiếm vị trí của ngươi rồi? Địa bản 79, Diệp Vũ nhìn xem Bành Chính Phong nói ra, Bành Chính Phong cảm thấy khó xử vô cùng, gia hỏa này là trần trụi quất hắn bàn tay a, hừ, chờ ngươi tại địa bản ngồi vững vàng một tháng, mới tính chân chính là địa bản thành viên, Bành Chính Phong nói ra. Một tháng, lâu như vậy, Diệp Vũ nói thầm. Tả Tử Sấm lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi nếu có thể liên tiếp bại 5 cái địa bản thành viên, liền không cần một tháng, liên tiếp bại 5 cái địa bản thành viên, đại biểu cho tuyệt đối thực lực, coi như triệt để ngồi vững vàng địa bản vị trí. 5 cái địa bản học viên sao? Diệp Vũ nghĩ thầm, nhập địa bản có thể đi vào Âm Dương Hỏa Trì, vậy liền ngồi vững vàng tới đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ đứng người lên, cũng không để ý tới Bành Chính Phong, đi đến một người học viên bên cạnh hỏi, cách ta hiện tại gần nhất địa bản học viên có mấy cái kia? Học viên chưa kịp phản ứng, nhưng phản xạ có điều kiện trả lời Diệp Vũ, hắn một hơi báo 7-8 cái, đa tạ. Nói xong, Diệp Vũ liền hướng một cái phương hướng mà đi. Mọi người thấy Diệp Vũ rời đi phương hướng, không ít người một mảnh xôn xao, không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ. Trời ạ, hắn muốn làm gì? Muốn nhất cử ngồi vững vàng địa bản vị trí. Trời ạ, hắn đây là muốn liên chiến 5 cái địa bản học viên, đánh xuống vị trí của mình. Tất cả mọi người bị chính bọn hắn suy đoán hù dọa, Diệp Vũ muốn thật sự là làm như vậy, cái kia thật muốn để học viện điên cuồng a, liên chiến 5 vị, lúc nào tân sinh làm qua chuyện như vậy? 123 truyện.com